thiên đạo chí bảo lạc ấn tại đây đã hết thảy biến mất, hòa tan đến trong phiến trời đất này. Nghĩ đến, đây cũng là nguyên do thực lực Minh Thổ Thần Đế đại tiến, hắn đối với thiên đạo càng viên mãn rồi. Không hổ là đệ nhất thần đế ngoại trừ Bỉ Ngạn ra, Minh Thổ Thần Đế có thể làm được một bước này, không bàn mà hợp ý xu thế hai đại vũ trụ dung hợp, không phải chuyện đùa, không phải chuyện đùa. Giang Nam liên tục xuyên qua mấy trọng Minh Thổ thế giới, càng xem càng kinh hãi, chỉ thấy trong thế giới Minh Thổ thiên đạo còn bao hàm địa ngục thiên đạo, rất có xu thế đem thiên đạo hai đại vũ trụ chỉnh hợp quy nhất, mà siêu thoát ra ngoài. Minh Thổ Thần Đế tài hoa hoàn toàn chính xác kinh thế. Giáo chủ, ngươi không cần đi gặp Minh Thổ Đại Đế rồi. Ở lúc hắn nhìn cảnh tượng Minh Thổ, 13 thần đế ma đế phân thân rốt cục tìm đến, đế uy hàng lâm, gào thét hướng Giang Nam bay tới, Salama đế cười lạnh nói. Chương 1686, đối chiến chư đế. Hoặc là nói, ngươi có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây rồi. Hậu thổ phẳng đánh tới, ba chân di chuyển, bốn bề yên tĩnh, cười nói. Minh Thổ chính là thế giới người chết, giáo chủ ở chỗ này bị trảm, sau khi chết liền có thể vĩnh viễn sống ở chỗ này, cũng không tính chính thức tử vong. Đợi cho vũ trụ giao hòa, Minh Thổ đại đế chứng đạo phi tiên, giáo chủ còn có thể sống lại. Giang Nam cả giận nói, hậu thổ phảng, vợ của ngươi bị Trường Nhạc công tử ngủ, đỉnh đầu đội nón xanh, ta thay ngươi chém giết Trường Nhạc công tử, ngươi nên cảm kích ta mới phải a. Hậu thổ phảng tức cười, cười nói, Trường Nhạc ngủ nữ nhân của ta, bản thân là ta bày mưu đặt kế, chỉ là một cái cớ khơi mào đại chiến mà thôi. Giáo chủ giết Trường Nhạc công tử, ngược lại là hư mất đại kế của ta. Trường Nhạc nữ đế phân thân dẫn đầu giết đến, siêu việt hậu thổ phảng, hung hăng trợn mắt liếc nhìn hậu thổ phảng. Trường Nhạc nương nương, ngươi chớ có trách ta. Hậu thổ phảng cười nói, chính thống chi tranh, nguyên vốn là không từ thủ đoạn, lúc đó các ngươi chẳng phải ước gì địa ngục cùng chư thiên khai chiến sao. Nếu không dùng trí tuệ của Quang Vũ đạo huynh, há có thể nhìn không ra kế hoạch của ta. Hắn không những không ngăn cản lệnh lang, ngược lại dung túng lệnh lang, là hy vọng khai chiến. Chỉ tiếc Huyền Thiên giáo chủ chặn ngang một cước, chém lệnh lang. Trường Nhạc nữ đế hừ lạnh một tiếng, thân hình tăng vọt, như là thải điệp tung bay, siêu việt chư đế, hướng Giang Nam đánh tới. Cùng lúc đó, thân hình vị ương nữ đế lóe lên, hai nữ đế phân thân phẳng phất hai thải điệp nhẹ nhàng, đan vào phiên phi, tốc độ kinh người, mang theo mỹ cảm kinh tâm động phách, thẳng hướng Giang Nam. Hai người các nàng chính là một bào sinh ra, tâm ý tương thông, phen này liên thủ uy năng phóng đại, bốn bàn tay tuyết trắng trên dưới tung bay, như là bốn bạch điệp tung bay. Giang Nam mi tâm lóe lên, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay ra, trường kiếm nơi tay, cười nói, 13 vị đạo hữu, các ngươi dùng một đạo thần thông giết ta cũng thôi, ta đánh không lại liền chạy, nhưng các ngươi đem thần thông hóa thành phân thân giết ta lại có chút khinh thường ta rồi. Đinh đinh đinh, kiếm vũ bạch điệp, phi tốc va chạm, Giang Nam một kiếm nơi tay, ngăn cản hai nữ đế phân thân, cười nói, phân thân tuy so với thần thông bền bỉ, nhưng lực công kích lại sâu sắc không bằng, nhất định phân thân của các ngươi sẽ hao tổn trong tay ta. Nguyên thủy chứng đạo kiếm cùng bốn trưởng của hai nữ đế va chạm, một cổ uy năng bộc phát, đem hai nữ đế phân thân chấn đến thân thể mềm mại loạn chiến. Rất có một loại cảm giác loạn hoa kiếm vũ mê mắt người, mỗi một màn đều động lòng người vô cùng. Quang Vũ đạo huynh thật là khiến người cực kỳ hâm mộ, rõ ràng có thể lấy được hai vị nương nương, để cho ta trong mắt đều đỏ. Giang Nam cười to nói, chỉ là Quang Vũ đạo huynh huyết thống quá kém, sinh nhi tử quá áp chế rồi. Hai vị nương nương sao không cân nhắc tiểu đệ thoáng một phát? Nếu tiểu đệ cùng hai vị nương nương sinh hạ nhi nữ, tất nhiên còn hơn hai khuyển tử của Quang Vũ đạo huynh. Hai nữ đế phân thân giận dữ, đột nhiên ngay ngắn quát tháo, hai đạo thần đế đại đạo bên trong phân thân phóng lên trời, hai dây dưa, ầm ầm hướng Giang Nam phóng đi. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, hai nữ đế này thật sự nổi giận, vậy mà đem đại đạo luyện thành phân thân phóng xuất ra, cho hắn một kích chí mạng. Hai thần đế đại đạo uy năng bộc phát, tuyệt không kém hơn thần đế tự mình hàng lâm lưỡng kích toàn lực. Vãng sinh kim trung. Trong mi tâm hắn bay ra một kim trung, phi tốc xoay quanh, càng lúc càng lớn, cạch một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nghênh tiếp, đồng dạng cũng là đế uy ngập trời. Cạch, thần đế đại đạo va chạm, vãng sinh kim trung lập tức chia năm xẻ bảy. Khẩu kim trung này nhiều lần bị tổn thương, trước sau bị đánh nát qua rất nhiều lần, khó có thể chống lại một kích toàn lực của hai nữ đế. Hai nữ đế đại đạo quấn quanh, uy năng như trước oanh đến. Thần sắc Giang Nam nghiêm túc và trang trọng, từ từ nâng nguyên thủy chứng đạo kiếm. Một kiếm đâm tới, mũi kiếm vô cùng chậm rãi, phảng phất lực lượng toàn thân hắn đều tụ tập trong một kiếm này. Trên thực tế 99 đạo hoàng đạo cùng bất không đại đạo của hắn, cũng đã dung nhập bên trong chứng đạo kiếm, hóa thành nguyên thủy đại đạo, một thân sở học đều ở một kiếm tầm đó. Rầm rầm rầm, kịch liệt chấn động không ngừng truyền đến, thân hình Giang Nam bị chấn đến làn da kéo căng, sau đó băng băng băng vỡ ra,

hay là đứng ở bên Minh Thổ, rất là khó xử. Vạn nhất làm sai đội, tương lai có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. Giang Nam cười nói, bốn vị, không có chỗ đứng mà nói, đằng sau ta cũng có vị trí. Hoàng tổ tức chết đi được, cả giận nói, đánh chết lão tử, cũng sẽ không đứng phía sau của ngươi. Nguyên quân nữ đế cùng thiên phương, bá phủ nhị đế cũng sắc mặt thật không tốt xem, đường đường thần đế, đứng sau lưng một thần tôn sắp xếp ngồi một chút, cái này đối với bọn họ, tồn tại thiên tân vạn khổ mới chứng đế bực này mà nói, quả thực là khuất nhục lớn lao. Đột nhiên, một cổ linh quang hạo hạo đãng đãng từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng Minh Thổ 18 tầng không gian, thẳng tắp rơi vào đế cung, chiếu rọi trên bồ đoàn ở bên người Giang Nam. Chỉ nghe một thanh âm êm tai ở trong đạo linh quang kia vang lên, mấy vị đạo hữu, đã không muốn đứng ở sau lưng đệ đệ của ta, cái kia liền đứng ở sau lưng chẫm a. Linh quang biến mất, Giang Tuyết hư ảnh xuất hiện ở trên bồ đoàn, ngồi ở bên người Giang Nam, chân thân nàng không có đến đây, mà là dùng đại pháp lực ở La Thiên trực tiếp hình chiếu xuống. Tuy là hình chiếu, nhưng hình chiếu của nàng lại tràn ngập đế uy hạo hạo đãng đãng, để tất cả mọi người ở tràng trong nội tâm dùng mình. Giang Tuyết hư ảnh hướng mọi người có chút chào, chư đế trong đế cung cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao hoàn lễ. Dù sao Giang Tuyết hôm nay là trung chủ trên danh nghĩa của đương kim chư thiên vạn giới, đông cực đại đế thống trị chư thiên vạn giới, lại là cường giả trùng kiến La Thiên, không thể khinh thường. Nguyên quân nữ đế suy tư một lát, khanh khách một tiếng, đứng ở sau lưng Giang Tuyết, hoàng tổ thấy thế, cũng đi tới, duy chỉ có thiên phương bá phù nhị đế chần chờ một lát, cuối cùng nhất vẫn là đi đến sau lưng Quang Vũ. Hai người bọn họ theo thứ tự là Câu Trần Thiên cùng Hậu Thổ Thiên Chi Chủ, khoảng cách trung thiên thế giới quá thân cận, trung thiên bị phá kế tiếp là Câu Trần Thiên cùng Hậu Thổ Thiên, Giang Tuyết thủ hạ binh thiếu tướng ít, so sánh với mà nói, vẫn là dưới trướng Quang Vũ có thể binh cường thêm nữa, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phe phái Quang Vũ. Đạo vương còn chưa tới sao? Đột nhiên lại có một thanh âm vang lên, theo cái thanh âm này chấn động, chỉ thấy trong đế cung xuất hiện đồ án tiên thiên bát cảnh, lúc rơi xuống hóa thành một đạo lan lăng thần hoàng hình chiếu, rơi vào trên bồ đoàn bên người thiếu hư. Lại có thần quang bắt đầu khởi động, cùng tiên thiên bát cảnh đột nhiên cơ hồ đồng thời hàng lâm, đáp xuống phía trên một cái bồ đoàn khác, nhưng thần quang lại không hiển hóa, chỉ có thể nhìn đến trong thần quang ẩn ẩn có một đạo hư ảnh, thanh âm đạo vương từ đó truyền đến, Minh Thổ đạo hữu hẹn gặp, tự nhiên phải đến một chuyến. Hai vị tồn tại này đều rất là coi chừng, chỉ là một đạo hình chiếu hàng lâm, cũng không xuất động chân thân. Đến tận đây, trên 15 cái bồ đoàn, đã đến 14 người, theo thứ tự là Quang Vũ, Đông Cực, Đạo Vương, Lan Lăng Thần Hoàng tứ đại phe phái, Minh Thổ cùng Thông U tám thần đế này thì là thái độ không rõ, không tính là một phe phái. Về phần Giang Nam, người khác chỉ là đưa hắn quy liệt đến bên trong phe phái Đông Cực đại đế Giang Tuyết, cũng không coi là một phe phái. Còn có một bồ đoàn. Xin hỏi cái bồ đoàn này là chuẩn bị cho vị đạo hữu nào? Quang Vũ ánh mắt chớp động, nhìn về phía Minh Thổ, cười hỏi. Lan Lăng Thần Hoàng, thiếu hư cùng với bọn người đạo vương kinh ngạc, trong nội tâm yên lặng tính toán, rốt cuộc là người phương nào cũng có tư cách có được một cái bồ đoàn, có thể cùng bọn họ đặt song song. Có tư cách ngồi ở đây, số lượng cũng không ít, bất quá địa ngục chư hoàng ta là ở dưới Lan Lăng Thần Hoàng thống trị, cùng chúng ta đều là một phe phái. Thiếu hư suy tư, trong nội tâm nhảy dựng, chẳng lẽ là Huyền Đô Cổ Tiên? Huyền Đô Cổ Tiên đích thật là một phe phái kinh người, hẳn là Minh Thổ các đế ý định đầu nhập vào vị cổ tiên này. Bất quá, Huyền Đô chắc có lẽ không thấy bọn họ a. Nếu Huyền Đô thoát khốn phi thăng, bọn hắn lại có thể được cái chỗ tốt gì? Những người khác cũng đang suy tư, cái bồ đoàn này của Minh Thổ thần đế, rốt cuộc là vì ai lưu lại? Minh Thổ thần đế đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, cười nói, vị đạo hữu này đã đến. Mọi người lập tức cảm giác được một cổ khí tức bá đạo tiếp cận đế cung. Nhao nhao men theo khí tức nhìn lại, không khỏi nao nao, chỉ thấy Minh Thổ thập thất trọng vỡ ra, có tinh quang bay ra, chiếu xuống trong không gian tầng 18. Chương 1693, mặc dù chết cũng không tiếc. Bên trong tinh quang, tám vị lão giả tóc trắng đầu bạc vai giơ lên một đế quan kim chói, từ trên trời giáng xuống, tiến vào Minh Thổ 18 tầng, thẳng đến đế cung. Lại có một thiếu nữ dung nhan động lòng người, nương theo quan tài mà đi. Bất quá bao lâu, tám vị lão giả liền mang quan tài bằng vàng đi vào đế cung. Nhẹ nhàng đem quan tài đặt ở trên bồ đoàn cuối cùng kia. Cô gái kia đúng là Liên Nguyệt Thánh Nữ, hướng quan tài khom người nói, lão tổ tông, đã đến. Xoẹt xoẹt quan tài mở ra, nội hàm tinh hà sáng chói, một hoạt tử nhân tử trong quan ngồi dậy, hướng mọi người tại đây chào nói, chư vị đạo hữu đừng trách, tinh quang chỉ có thể ở trong quan tài này, không cách nào ra quan tài chào hỏi. Giang Nam chứng kiến quan tài bằng vàng này, liền biết là tinh quang thần đế đã đến, hắn đã từng cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ chung một chỗ. Tự mình đem quan tài bằng vàng này từ trong tinh quang đế lăng móc ra, tự nhiên sẽ không kinh ngạc, bất quá thần đế ma đế khác trong điện, vẫn không khỏi động dung.